Hello Đức Hiệp. Chú hello Nam Mộ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào anh chị em của YouTube và rất chào những cô gái cầm cà lê xanh. Một lần nữa cực kỳ chào anh chị em của Facebook. Hello Lê Dũng. Anh nghe đồn là Quốc Tử Quyết Đỗ lại bị hack Facebook phải không? Cứ lang thang vào mấy cái nhóm VSBG. Sau đó vô xem mấy con bé bán hoa quả bồng bưởi, cam quýt gì gì đó. Anh cảnh báo rồi, không cẩn thận là bị nó hack Facebook mà anh nói không nghe. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện mang ngắn một tập của tác giả Trung Kiên. Tác giả Trung Kiên thì đã nổi tiếng với những bộ truyện ma làng quê, ví dụ như Làm Dâu Đất Độc, ví dụ như Ân Oán Làng Thịnh Hòa. Các bạn thường được biết đến tác giả Trung Kiên với những bộ truyện ma dài 3 tập, 4 tập, thậm chí là nhiều hơn. Thế nhưng ngày hôm nay thì Trung Kiên gửi tới chúng ta một bộ truyện ma ngắn một tập mang tên là Tuổi Thơ Nghịch Dại. Bộ truyện ma này được post ở trên Facebook cá nhân của tác giả cũng như là ở trong một số nhóm truyện ma thì được đánh giá rất là tốt, ấn tượng rất là tốt. Đặc biệt với những cái trò nghịch dại thì tác giả Trung Kiên còn được nhiều bạn tưởng rằng đây là thật sự là cái tuổi thơ của tác giả. Thì chúng ta sẽ cùng xem là nó có những cái gì mà khán giả lại họ bị cuốn theo câu chuyện đến mức như vậy. Để tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tụn dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Và một chút nữa Trung Kiên vào bình luận thì mình sẽ ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Ok, không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma Tuổi Thơ Nghịch Dại của tác giả Trung Kiên. Tôi sinh ra và lớn lên ở thôn quê, cũng như biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Tuổi thơ của tôi gắn liền với đồng ruộng, với con trâu con bò, với những buổi chiều chạy nhảy khắp nơi, dọc trên triền đê thả diều, rồi đánh bi đánh đáo với đám trẻ con trong làng. Rồi thì đứa nào cũng đen nhem nhẻm. Bọn trẻ con nghịch ngợm phá phách lắm. Trẻ con mà, ai mà chẳng có tuổi thơ dữ dội như vậy. Tôi cũng thầm cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra ở thôn quê, được tận hưởng, được trải nghiệm những điều mà các bạn cùng trang lứa ở thành phố không có. Tôi với mấy thằng bạn trong xóm đã từng đốt đống rơm nhà ông Thuyên, từng thi nhau ném đá vỡ mái ngói hố xí nhà bà Tám, từng đi hái trộm hoa quả, đào trộm củ sắn, củ khoai, bẻ trộm bắp ngô non ngoài đồng của nhà người ta, mang ra đồi mà nướng ăn với nhau. Rồi mồm miệng thằng nào thằng đấy đen xì xì nhọ nhem. Nói chung là nghịch, nghịch lắm, nghịch nhưng mà vui. Thế nhưng bây giờ ngồi đây viết ra câu chuyện này thì nó không còn trò là trò nghịch ngợm nào của tôi, cũng vui cả. Có những trò vui nó làm cho người ta nhớ mãi, đọng lại trong đầu người ta những kỷ niệm đẹp. Nhưng cũng có những trò vui trò nghịch ngợm lại mang lại những hậu quả tai hại nghiêm trọng. Mà cho đến bây giờ tôi và là đám bạn, mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy áy náy trong lòng. Những trò nghịch ngợm ấy vẫn cứ ám ảnh tôi, trở thành câu chuyện buồn mà tôi chỉ ước rằng nếu như thời gian có quay trở lại, thì tôi sẽ không bao giờ hành động như thế. Đó là bài học, là câu chuyện buồn thuở thiếu thời. Nó gắn liền với một thằng bạn ở trong xóm nhỏ, nơi gia đình tôi ở. Câu chuyện về thằng Trung Tàu. thằng chú Tàu đẻ cùng năm với tôi, bởi vì ông nội nó là người Hoa di cư về đây từ thời cải cách văn hóa bên Trung Quốc, rồi định cư luôn ở làng tôi, cho nên chúng tôi gọi nó là thằng Trung Tàu. Thằng Trung Tàu có đôi mắt híp, tuy là người gốc Hoa nhưng lại ngố ngố, thật thà, khác hẳn với ông và bố khôn lanh. Ông nó nghe đâu là thầy cúng, thầy thuốc, rồi là một nhà kinh doanh thứ thiệt khi xưa ở bên Trung Quốc. Ấy là tôi nghe người lớn kể như thế. Thằng Trung Tàu luôn là chủ đề giải trí của bọn tôi. Nếu như thiếu nó, thì cuộc gặp gỡ của lũ con nít trong làng không thể nào vui được. Chúng tôi hay chơi khăm nó. Có lần tôi xui nó nhảy vào vườn nhà ông Hòa, ăn trộm ổi cho cả lũ. Mặc dù tôi biết tổng là bấy giờ là ông Hòa ông đang rình ở đằng sau bờ tường, thằng Trung bị ông vả cho mấy cái bạt tai đau điếng. Lại có lần tôi xui nó trêu con chó đẻ nằm trong ổ nhà tôi, thằng Trung bị con chó sổ ra ngoạm vào đít, khóc toáng cả làng cả nước. Vụ ấy tôi cũng bị bố tôi đánh cho gãy cả cái cán chổi. Thế nhưng mà vừa khóc lại vừa cười. Có lần tôi thách nó uống rượu, tôi đố nó tu hết một chai La Vi rượu Đinh Lăng mà thằng Đạt nó ăn trộm của bố mang ra. Tôi cho nó 5.000. Thằng Trung nôn một bãi, dễ cũng phải to bằng cái rành, rồi nằm lăn quay ra lớp khi cô chủ nhiệm vừa bước vào. Nghĩ thì cũng tội đấy, nhưng càng như vậy, chúng tôi càng được dịp cười hả hê. Lần nào cũng đủ cả những trò chơi khăm với thằng Trung Tàu, càng lúc càng lên level. Những trò nghịch ngợm đơn giản dần dần trở nên nhàm chán, thì chúng tôi bắt đầu xui thằng Trung Tàu những điều dại dột. Mà khổ lắm, cái thằng này càng xui càng đố thì nó lại càng hăng. Đã rồi, câu chuyện buồn cũng đến. Sáng hôm ấy chúng tôi đang tụ tập ở đầu làng, nơi có cây đa to lắm, bên cạnh là giếng làng, bên dưới có cái miếu nhỏ. Cái miếu này nghe đâu là thờ thần rắn gì đó, tôi cũng chẳng biết. Chỗ này ngày xưa mà anh nào từ nơi khác đến tán gái làng, kiểu gì cũng bị dăm bảy thằng thanh niên từ trên cành cây nhảy xuống giã cho một trận lên thân. Chúng tôi ngồi tán phét với nhau, từ trong làng có tiếng người đi, tiếng khóc não nề vang lên khắp chốn. Thằng Đạt liền quay sang hỏi, này, này, trong làng có đám ma. Mấy thằng nghe có đám ma thì tò mò, nhìn con đường hướng vào làng thì quả thật có một đoàn đưa ma đang kéo cái xe tang lạch cạch thẳng ra ngoài. Đoàn người gần đến nơi, chúng tôi cứ ngồi trên cây đa mà nhìn. Kèn trống khăn tang, tiếng khóc ti tỉ và cả cái quan tài đỏ quanh quạch làm cho chúng tôi càng thêm tò mò. Nhìn cái quan tài được đặt bát cơm cùng với cái bát nhang nghi ngút khói. Mà cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến, chúng tôi cứ cảm thấy cái hình ảnh ấy nó thật sự là ghê ghê. Tiếng người khóc cứ ú ao ú ớ, vang lên đến rát cả ruột. Thỉnh thoảng dường như là người ta xúc động quá hay sao ấy, người ta còn khóc đến ngất lịm cả đi, lăn quay ra đất. Này, xe đẹp thế. Chú mày, cái xe đầu dòng này không biết đã chở bao nhiêu cái xác ra nghĩa địa chôn nhở. Mấy thằng lắc lắc đầu, chúng nó nhìn quan tài, thì có thằng tái cả mặt, có thằng thì lại tỏ ra thích thú, bởi vì chẳng mấy khi thấy tận mắt cái cảnh đưa ma như vậy. Thằng Trung Tàu há hốc mồm như cái bánh dập, vỗ đùi đen đét. Hào la, hào la. Cả bọn cười phá lên, bất chợt những tiếng khóc im bặt. Đoàn người đang khóc quay sang nhìn bọn trẻ con, làm cả bọn tròn mắt. Có mấy chú mặc áo xô trắng, đầu quấn vòng rơm, tay chống gậy nhíu mày, chỉ về phía chúng tôi mà quát. Mẹ tên sư cha cái lũ danh con mất dạy vô phúc. Mẹ người ta chết thì chúng mày cười cái gì? Thế là 8-9 thằng lố nhố nhảy khỏi cành đa, chạy bán sống bán chết về chỗ cái ao đào của làng, mà không cả dám quay đầu lại. Những tiếng khóc than lại vang cả lên, kèm theo những tiếng người ta mắng mỏ chửi đồng. Rồi đoàn đưa ma ông cụ nào đó lại tiếp tục đi cuộc hành trình đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng. 11 giờ trưa, khi cả bọn đang tụ tập ở nhà văn hóa làm súng cao su để chiều đi bắn chim. Cái súng cao su mà miền Nam người ta hay gọi là ná, được làm bằng cái chạc cây, buộc một đoạn xăm xe đạp để bắn chim mới là bách phát. Đang lối hối thì từ ngoài cổng có người chạy xe máy tới, đằng sau kéo theo cái xe tang lúc nãy chở quan tài. Ấy là ông Châu, tên là Châu, thế nhưng chúng tôi gọi ông là Châu Đầm. Ông Châu Đầm vừa nhìn thấy bọn trẻ con thì quát lên: "Mẹ bố tiền sư cái bọn này, lại ra đây ngồi đấy. Mẹ bố chúng mày con cái nhà chứ lại. Mẹ tao vả cho mỗi thằng một phát. Lại bày cái trò nghịch gì đấy hả? Hôm nay chúng mày á, lúc đấy mà không chạy nhanh á, người ta túm lại người ta đánh cho bỏ mẹ ông mày. Thôi, trưa rồi đi về ăn cơm đi." Cả lũ im, không thằng nào dám lên tiếng. Ông Châu Đầm nói xong thì dừng xe, đoạn tháo móc cái xe tang ra. Ông định lôi cái xe tang vào một cái ngách bên cạnh nhà văn hóa, rồi ra về mà không quên quăng lại cho mấy thằng nhóc mấy lời mắng mỏ. Ông Châu Đầm đi rồi, chúng tôi lại phá lên mà cười khanh khách. Thằng Tí nhìn vào chỗ ông vừa cất xe tang, chẳng hiểu nó nghĩ làm sao. Nó nói: "Này, này, chúng mày có biết là cái xe tang độc lắm không? Chết, nhiều ma lắm đấy, thật đấy." Cái từ ma làm cho chúng tôi cảm thấy tò mò. Chuyện ma ở quê tôi thì nhiều, chẳng biết là ma có thật hay không, nhưng cứ rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau là chúng tôi lại được mấy anh lớn kể cho nghe những câu chuyện ma quái. Thằng Đạt nói: "Ê chúng mày, vào xem cái xe đầu dòng không? Đi không? Sợ gì?" Cả bọn nhìn nhau sáng cả mắt. Tôi là người đứng dậy đầu tiên. Tôi tò mò bước lại ở chỗ cái ngách, rồi vẫy vẫy cả bọn. Thế là chúng nó không thèm làm súng cao su nữa. Cái xe tang đầu dòng bí ẩn như kích thích dấy lên trong lòng người tò mò. Mấy thằng tiến lại, thằng trung tàu cũng không thể thiếu, ngay lập tức chạy đến bên cạnh tôi. Tự nhiên tôi thấy run run, không biết có phải tôi sợ hay không, hay là do tôi linh cảm có điều gì đó mà sống lưng cứ tê dại khi đứng gần cái xe đầu dòng. Cái xe được làm bằng sắt, có những họa tiết cầu kỳ, và nổi bật hơn cả là hai con rồng bằng gỗ đã nhạt màu sơn được uốn lượn ở hai bên. Tôi nhìn cái xe tang một hồi lâu, rồi đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ: "Này, này, chúng mày có cái trò vui đấy." "Trò gì?" Cả lũ háo hức. Tôi quay sang nhìn thằng trung tàu cười nham hiểm. Nó không hiểu tôi định bày trò gì, nhưng có vẻ là nó cũng hí hửng lắm. Tôi vừa cười nhìn nó, vừa chỉ tay: "Trung tàu, bây giờ nếu như mày dám chui vào trong con xe này một phút, bọn tao sẽ gọi mày là Trung đại ca." Cả đám trẻ con im lặng mất mấy giây, rồi như phát hiện ra mưu đồ của tôi, thằng nào thằng đấy cũng bắt đầu hùa theo: "Đúng rồi, Trung tàu, đố mày đấy, đố mẹ mày luôn đấy. Mày mà dám chui vào nằm ở đấy, từ giờ bọn tao gọi mày là Trung đại ca, thề." Thằng Trung tàu bĩu môi: "Thần kinh à, ai mà dám trèo lên đó?" Tôi liền nheo mắt: "Mày sợ à?" "Ừ, sợ." Nó đáp gọn lọt. Cả đám mặt tiêu nghỉu. Lần này có vẻ thằng trung tàu khá tỉnh. Mấy lần trước, mỗi khi bị đánh đố, nó liền thể hiện bản lĩnh mà thực hiện ngay. Không muốn để trò vui kết thúc, tôi bặm môi tiến lại chỗ cái xe tang, đập đập tay: "Sợ cái gì? Có cái gì đâu." Cả bọn cũng hùa theo: "Ê trung tàu, mày lại có biết sợ á? Eo ơi, đéo ăn thua." Tôi cười khêu khích. Thằng trung tàu nhăn mặt. Thằng Đạt liền đẩy đẩy đít nó: "Trung đại ca, thế mày không muốn làm đại ca của bọn tao à?" Thằng Trung suy nghĩ một lúc, đoạn nó nói: "Đại ca, Ờ được, thế thì nhìn bố mày đi này. Dứt lời, nó tiến lại bên cạnh cái xe tang trước sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Cả lũ im phăng phắc. Thằng Trung nhìn cái xe tang một lượt, rồi nó vịn tay vào hai con rồng, nhảy tót lên trên, chui qua cái khung cửa mà bước vào giữa cái xe tang thọt lọt. Không khí đang háo hức bỗng nhiên im phăng phắc. Thằng Trung chồm hổm ở bên trong, thò cái đầu ra rậm rậm mấy cái. Nhìn thấy chưa, thế nào mấy thằng tiểu đệ? Tôi tự dưng lại chả cảm thấy chẳng vui tẹo nào, bởi vì chẳng có gì xảy ra, mà cái thằng này thì nó lại gan thật. Bảo nó chui vào cái xe tang mà nó cũng dám. Thằng Trung nhảy hoạch xuống đất, bọn thằng Đạt, thằng Tế cũng y hệt như tôi. Thằng Trung có vẻ cũng run, tôi thấy mặt nó tái đi. Thế nhưng nó vẫn vênh vênh, nhìn đám bọn tôi rồi vỗ ngực. Thế nào, thế còn đố đại ca cái gì nữa không? Tôi quay sang nhìn mấy thằng bạn, không muốn trò vui kết thúc ở đó. Tôi quan sát một lượt rồi chắp tay. Bái phục đại ca. Ê, bây giờ ta đố đại ca nhá. Đố đại ca bẻ răng cái con rồng này đấy. Câu thách thức này của tôi làm cho cả bọn ồ lên. Thử thách thứ nhất có vẻ không nặng đô, không vui, làm cho không khí trầm xuống. Bây giờ nghe được cái màn này, phải nói là thằng nào thằng đấy cũng hí hửng. Thằng Trung Tàu nghĩ nghĩ ngợi ngợi, rồi nó đưa tay sờ sờ đầu con rồng. Thế tao mà làm được thì được cái gì? Tôi đáp. Thì bọn tao kiệu mày đi khắp làng, bọn tao gọi mày là quang thượng, được chưa? Là vua ấy. Thằng Trung vỗ tay đánh đét một cái. Nó không suy nghĩ gì nữa. Được, hảo la, nhìn nhìn quang thượng đây. Nói xong, nó đưa tay lay lay cái răng nanh con rồng. Cái răng nanh bằng gỗ khá cứng, thằng Trung bẻ mấy lần không được. Nó cúi xuống nhặt nửa viên gạch, đập đánh cốp một tiếng. Mẩu răng nanh gãy ra thật. Hành động này của nó làm cho chúng tôi sợ đến đỏ cả người. Tôi hơi sững lại. Vậy là tôi thua nó. Chẳng có gì vui hết. Mà lần này tôi lại thua. Tôi gào lên. Chết chết chết mẹ thằng Trung Tàu rồi. Ôi chúng mày ơi, có ma kìa. Chạy chạy chúng mày ơi. Nói xong, tôi xấu hổ ù chạy đi. Cả bọn vì không muốn gọi thằng Trung Tàu làm đại ca, làm quàng thượng, cho nên cũng hùa theo tôi, mà bỏ luôn thằng Trung Tàu ở đó, quay đít chạy. Để lại thằng Trung Tàu đứng lơ ngơ gọi trời theo. Sao lại bùng à? Ai lại chơi thế? Bọn trẻ con cứ thế chạy, chẳng thằng nào để ý, mỗi thằng một ngả chạy về nhà mình. Mà không biết là tai họa bắt đầu từ đây. Chúng tôi vừa cười vừa ùa chạy khắp các con đường đất trơ sỏi đá dưới ánh nắng vàng chói chang. Cuộc vui hôm nay kết thúc, ai về nhà nấy, bởi vì đã trưa lắm rồi. Tôi về tới nhà thì thấy bố đang ngồi ở trên hè hóng gió, bên mâm cơm đặt trên cái chiếu cũ quen thuộc. Mẹ thì đang rửa tay chân ở dưới bờ giếng khơi. Vừa trông thấy tôi, bố vân vê mấy củ lạc rang cho vào mồm mà nói. Đi đâu mà đầu trần chân đất thế kia? Gần 12 giờ trưa mới về. Mang cái roi vào đây xem nào. Tôi vội vàng giấu cái ná cao su vào sau lưng quần, chạy xuống dưới chỗ mẹ, rồi ngoái đầu đáp. Con đi học nhóm. Mẹ nhìn tôi lườm lườm, nói phép nó quen thân. Thôi, đi lên mà ăn cơm đi. Chiều đi học thêm phải không? Tôi gật gật đầu, đợt ấy đang là kỳ nghỉ hè. Thế nhưng cứ buổi chiều đều đặn, 3 ngày trong tuần, chúng tôi vẫn có lịch học phụ đạo ở trường cấp 2 xã. Tôi học lớp 6, em út trong trường, thế nhưng nghịch ngợm không thua ai. Bữa cơm ngày hôm đó ngon lắm, một đĩa cá rô ron rán giòn một đĩa rau lang xào, một đĩa rau muống luộc và vài ba cả quả cà muối. Ăn xong, đánh một giấc say sưa. Nằm ở trên giường nhìn mái nhà mà giơ cái súng lên ngắm ngắm, kéo phành phạch thử. Tôi cứ vừa cười một mình vì lừa được thằng Trung Tàu đã trèo lên con xe rồng đưa tang. Thế nhưng kể ra thì cũng không vui cho lắm. Cho nên chiều nay nhất định phải cho nó một vố ra trò hơn. Buổi chiều hôm đó đến lớp, trường của tôi nằm trên quả đồi nho nhỏ thoai thoải. Lũ học sinh nghỉ hè, cho nên đi học ăn mặc lôi thôi lung tung, không có đồng phục. Vừa nhìn thấy bọn thằng Đạt, thằng Tý, chúng tôi đã xuống vào nhau. Bàn nhau một lát nữa, tìm trò để trêu thằng Trung Tàu. Thế nhưng đợi mãi chả thấy nó đâu. Có khi nó đi học muộn. 2 giờ chiều, buổi học bắt đầu. Tiếng giảng bài và cái nắng râm ran ở ngoài sân làm cho lòng tôi chán nản mênh mang. Tôi ngồi cạnh con sâm ị đồn, chống tay nhìn về phía góc bàn trống của thằng Trung, mà không hiểu tại sao hôm nay nó lại nghỉ học. Con sâm ị đồn cũng là bạn từ thời mẫu giáo. Tại sao tôi lại gọi nó là con sâm ị đồn? Ấy nó cũng là một cái sự rơi nước mắt. Thế nhưng mà thôi để kể sau đã. Cho đến gần lúc ra chơi, tôi đã ngủ gà ngủ gật, thì có tiếng người đàn ông ở ngoài cửa lớp rụt rè vang lên. À, chào cô giáo ạ. À, cô giáo à, cho hỏi tí. Mấy đứa học sinh ngó đầu ra. Tôi nghe tiếng guốc của cô giáo lọc cọc đi ra cửa lớp. Dạ, chào anh Lý. Ờ, hôm nay em Trung đi đâu mà không thấy đến học. Anh Lý có cái chuyện gì? Anh Lý. Chú Lý là bố của thằng Trung. Tôi thấy bố nó đến đây thì tò mò lắm. Chú Lý đứng ở ngoài cửa trò chuyện với cô. Chú bảo là không biết thằng Trung đi đâu từ sớm. Bây giờ vẫn chưa thấy về. Tôi và bọn thằng Đạt quay sang nhìn nhau không chớp mắt. Chết thôi. Đi đâu mà từ sáng đến chiều còn chửa về á? Nó cũng không có đến trường anh ạ. Thế anh đi tìm nó chửa? Bây giờ ở trong lớp bắt đầu xôn xao. Chú Lý nói thêm vài ba câu. Thế mấy đứa hay đi chơi với thằng Trung nhà chú đâu nhỉ? Thế sáng nay có dắt nhau đi chơi đâu không? Có mấy đứa lắc đầu, vẻ mặt của chú Lý tỏ ra lo lắng. Mấy thằng con trai nhìn nhau, chúng tôi im lặng một lượt, rồi thằng Tý nói. Ơ, vừa trưa nay bọn cháu còn chơi với nó ở nhà văn hóa cơ mà. Chú Lý cau mày. Cô giáo chủ nhiệm nghe vậy thì hỏi. Trưa nay? Lúc nào? Thế bạn Tùng kể xem nào. Thằng Tý, tên là Tùng. Nó bé loắt choắt cho nên gọi nó là Tý. Trưa nay, bọn em làm súng cao su với nó ở nhà văn hóa. Đến độ 11 rưỡi thì ai về nhà nấy. Rồi em không biết nữa. Chú Lý tỏ ra lo lắng. Tôi và bọn thằng Đạt cũng gật đầu xác nhận. Chú Lý vội vàng chào cô giáo mà chạy đi. Buổi học lại tiếp tục được độ gần một tiếng nữa thì kết thúc. Trước khi ra về, cô chủ nhiệm quán triệt là tuyệt đối đi học phải về ngay, không được la cà. Chúng tôi thấy cô đạp xe về con đường dẫn qua nhà thằng Trung. Có lẽ cô đi sang bên đấy, hỏi xem có chuyện gì. Này, này, chết cha rồi, thằng Trung đi đâu nhỉ? Tôi đang vừa đi, vừa kéo chuôn bắn vu vơ lên mấy cành cây, thì có tiếng của thằng Đạt cất lên. Tôi bĩu môi cười, tỏ vẻ không biết. Đúng lúc bọn thằng Tý chạy tới. Này, này, ra nhà văn hóa, đi tìm thằng Trung Tàu. Tôi bĩu môi cười. Thực ra trong lòng tôi cũng bắt đầu thấy lo lo và tò mò. Tò mò vì xem cái thằng này đi đâu, hay là nó xảy ra chuyện gì. Tôi định từ chối, vì chẳng hiểu sao tôi không muốn đi tìm nó. Thế nhưng mấy thằng kia đi hết, mình cũng đành phải đi theo. Chúng tôi khoác cặp, vừa nói vừa cười, chạy tới chỗ nhà văn hóa của thôn. Từ xa đã thấy có lố nhố mấy người đang đứng. Là bố mẹ của thằng Trung, cả cô giáo chủ nhiệm và 2-3 người dân ở gần đó. Chạy tới nơi, cô chủ nhiệm vừa nhìn thấy chúng tôi thì hỏi ngay. Các em ra đây làm gì? À đúng rồi, thế trưa nay lần cuối cùng nhìn thấy bạn Trung thì như thế nào? bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhìn vẻ mặt méo máu của mẹ thằng Trung, tôi bắt đầu thấy sợ sợ. Tôi im lặng không nói gì cả. Đám trẻ con nhao nhao kể cho cô giáo nghe. Thằng Tý nói: "Trưa nay bọn em chạy về rồi cũng không biết nữa, chỉ biết đến đấy thôi." Cô giáo nhíu mày, cô mắng: "Thế chưa không về ăn cơm, còn ở đây muộn như thế làm gì?" "Dạ, làm súng cao su ạ." Lại một chàng trách móc. Cô giáo hỏi kể đầu đuôi, xem hôm nay đi những đâu, làm những gì. Cuối cùng cái vụ ban sáng cũng bị thằng Tý kể ra. "Dạ, thưa cô, là thằng Hải Bún xui thằng Trung trèo lên xe đầu rồng với cả bẻ răng con rồng ạ." Vừa nói đến đây thì ai nấy im bặt. Bố mẹ thằng Trung quay lại nhìn tôi không chớp mắt. Cô giáo chỉ tay vào cái gách ngách nơi để cái xe tang. Cô nhìn tôi nét mặt hoang mang: "Này, thế lại còn thách nhau nghịch cái xe tang này á? Ôi dồi, hết trò đấy à?" Tôi sợ sệt xác nhận, không dám nói gì. Chú Lý nghe vậy thì vội vàng chạy vào cái ngách tìm, cũng chẳng thấy thằng Trung đâu cả. Thế rồi chú cùng mấy người chia nhau ra tìm kiếm khắp xung quanh. Cô chủ nhiệm nhìn mặt tôi, cô bảo cô sẽ sang tận bên nhà nói chuyện với bố mẹ tôi, rồi cũng chạy đi tìm thằng Trung tàu. Chúng tôi hồi ấy còn trẻ con, thấy sự việc nghiêm trọng thì bắt đầu tản dần ra, chẳng đứa nào muốn dây dưa dính dáng, sợ ăn đòn oan. Tôi cũng nhân lúc không ai để ý mà chuồn thẳng. Tôi về nhà thì cứ thơ thẩn ở chỗ chuồng chó, chơi với mấy con chó con, mà còn chẳng dám nói gì với bố mẹ. Thật sự lúc này tôi đã bắt đầu sợ. Trong lòng tôi cứ mơ hồ lo lắng, liệu có chuyện gì xảy ra. Sáu giờ chiều, bố mẹ đi làm về, lúc bố đang ngồi hút thuốc lào ở trên hiên thì có tiếng xe đạp đi vào cổng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì chết mẹ rồi, là cô giáo chủ nhiệm. Tôi tái mặt trốn vào trong bếp. Cô giáo chào hỏi một lượt, cô kể lại chuyện thằng Trung mất tích, cả nhà nó đang đi tìm, rồi kể luôn cái vụ ban sáng. Bố tôi điên máu, lôi tôi ra mà quật túi bụi, tôi đau đít đến khóc ầm cả lên. Đánh tôi cũng chẳng giải quyết được việc gì. Một hồi ông trừng mắt: "Mày lên xe, đi ra tìm nó." Thế là cuộc tìm kiếm lại thêm cả tôi và bố. Và tôi thì vừa ngồi sau xe bố vừa khóc rưng rức. Trời dần dần sầm tối, những tiếng gọi Trung ơi vang lên khắp ngôi làng nhỏ. Người ta lúc này tập trung về nhà văn hóa đông lắm. Mẹ thằng Trung thì khóc vật khóc vã. Có lẽ là bà ấy sợ. Những ánh đèn pin được chiếu loang loáng. Ông Châu Đầm nghe tin thì cũng vội vàng phi con quay tàu tới ngay. Ông vừa tìm, ông vừa chửi ầm cả lên. Khắp bờ bãi ngõ ngách được người ta sục sạo. Cả chỗ mấy cái ao xung quanh cũng có người nhảy xuống răng lưới mò. Thế mà đến 8 giờ tối, vẫn chẳng thấy thằng Trung đâu. Trong lúc ai nấy đều mệt mỏi, người ta đã nghĩ đến việc đi báo công an. Thì may mắn làm sao có một người hô to: "Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, anh Lý ơi, thằng Trung đây rồi." Lập tức mọi người náo loạn. Ấy là tiếng của chú Tiến. Mọi người hớt hải chạy sang bên ấy. Thấy chú Tiến đang chui tọt vào trong cái bụi tre to lắm, cách nhà văn hóa chừng mấy chục mét. Chú Tiến cứ lên mồm gọi Trung ơi một lúc rồi chui ra. Chú chỉ tay vào bên trong, nói với chú Lý. Mặt chú Tiến tái như tàu lá chối: Nó ngồi ở mãi trong kia kìa. Chết cha rồi. Anh Lý ơi là anh Lý, mà giấu rồi. Tất cả ồ lên, Chú Lý cũng vội vàng chui vào trong cái hốc tre ấy. Quả nhiên là thằng Trung đang ngồi ở trong đó thật. Hai cái từ ấy làm tôi hoang mang lắm. Lúc ấy tôi cũng chẳng biết ma giấu có nghĩa là gì, nhưng nghe đến ma là sợ rồi. Những ánh đèn tập trung chiếu vào chỗ bụi tre. Người ta lấy dao rửa phát quang mở lối đi vào. Một lúc sau, bóng dáng thằng Trung cũng xuất hiện. Thằng Trung Tàu ngồi xổm ở trong ấy, khuôn mặt xám ngắt, đôi mắt nhắm tịt. Trong mồm thì toàn là đất và cứt trâu. Nó khoanh tay cứ sụt xà sụt xịt. Chú Lý trông thấy cảnh ấy thì lao vào, sổ một tàng tràng tiếng Trung lẫn tiếng Việt, nghe không rõ. Rồi vất vả lắm mới bế được nó ra ngoài. Chú Lý vừa bế, vừa vả vào mặt nó. Thì thằng Trung mở mắt ra, òa lên khóc. Quần áo nó bẩn lem nhem, không hiểu vì sao mà nó chui được vào đây. Và cả cái bụi tre này, nó toàn là gai. Hồi nãy phải đến 3-4 người cật lực mới phát được cái bụi gai ra để đưa nó ra mà. Hơn nữa, rõ ràng là từ chiều cũng có mấy người đi qua tìm, nhưng không ngờ nó lại rúc vào sâu đến thế. Thằng Trung được bế về sân của nhà văn hóa. Người ta nghe tin thằng Trung bị ma giấu lại càng ồn ồn kéo đến xem. Thằng Trung khóc lóc được một lúc lâu. Bây giờ nó ú a ú ớ. Nhiều nhiều người lắm. Người người ta chửi con. Có cái thằng bé nào ấy, nó dẫn con vào nhà nó chơi. Bây giờ mọi chuyện đã rõ. Chú Lý thấy một bàn tay của thằng Trung còn nắm chặt, bảo nó xòe ra. Thì hỡi ôi, nguyên si cái răng rồng bằng gỗ từ ban sáng nó đập gãy vẫn còn nguyên. Mồm thằng Trung toàn là đất lẫn cứt trâu, phải móc, phải xúc miệng mãi mới sạch được. Đợi thằng Trung hoàn toàn tỉnh táo, chú Lý mới gặng hỏi nó, kể ra đầu đôi. Bây giờ nó mới kể. Lúc tất cả mọi người chạy về, thằng Trung định đuổi theo thì tự dưng chân không nhấc nổi. Rồi trước mắt nó tối sầm. Lại xuất hiện một thằng bé ở sau lưng, ngồi vắt vẻo trên đầu con rồng ở cái xe tang. Thằng bé rủ thằng Trung về nhà cho ăn kẹo. Vào bên trong nhà thằng bé thì có rất nhiều người cứ thế mà nhìn thằng Trung mà chửi. Người ta chửi ghê lắm, chửi vì cái tội nghịch xe rồng. Cuối cùng, thằng Trung Tàu mếu máo chỉ vào tôi. Là thằng Hải Bún nó xui con. Bố tôi mặt đỏ tía tai, bố vớ lấy cây roi vụt cho tôi tơi tả. Rồi vội vã chạy tới xin lỗi chú Lý, bởi vì thằng con nghịch ngợm. Thằng Trung nhìn tôi mếu máo. Ông Châu Đầm thắp lên mấy que hương, cắm lên cái xe đầu rồng. Bảo thằng Trung đưa cái răng cho ông để mai ông gắn lại. Rồi cũng đi ra chỗ bụi tre mà thắp hương khấn vái. Cô chủ nhiệm thở phào. Mọi người thấy thằng Trung đã tỉnh thì cũng kéo nhau tản ra về hết. Tôi thì càng khỏi phải nói. Bởi vì là thằng đầu têu vụ bị bố đánh trước bản dân thiên hạ này. Cũng vì thế mà bọn thằng Đạt nó nhìn tôi nó cũng coi thường lắm. Ấy thế nhưng dù sao thì tìm được thằng Trung nó cũng là may lắm rồi. Ngồi sau xe bố, ông chở tôi về nhà. Bóng trăng trên đầu đã mờ mờ. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi nghịch giải liên quan đến ma cỏ. Mặc dù tôi sợ, ấy thế nhưng mà trẻ con mà, chóng nhớ mà cũng nhanh quên. Tức là nó sẽ còn những lần nghịch tiếp theo như vậy. Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường mà mặt mũi bí xị. Mấy con lươn bố để lại trên mông làm cho tôi vừa đi vừa suýt xoa. Tôi ngồi bên cạnh con Sâm ỉa đùn mà lòng cứ nhấp nha nhấp nhổm. Câu chuyện tôi gọi nó là Sâm ỉa đùn, nó cũng buồn cười lắm. Chả là nó học cùng tôi từ cấp 1. Tôi vẫn còn nhớ như in hôm khai giảng trang trọng của năm lớp 1. Hồi ấy chưa có đồng phục gì đâu. Con Sâm được mẹ nó mặc cho cái váy trắng mua ở trên chợ huyện, đẹp như là thiên thần trong tiếng trầm trồ của lũ trẻ con làng xóm. Chúng tôi ngồi xếp hàng nối đuôi nhau trên sân trường nắng đổ. Con Sâm ngồi ngay đằng trước. Đang lúc cô hiệu trưởng đứng lên phát biểu một bài diễn văn trịnh trọng thì tôi ngửi thấy có cái mùi thôi thối xộc vào mũi. Tôi lật dép lên xem mình có dẫm phải mìn hay không. Thế nhưng dép vẫn cứ sạch bong. Cái mùi kinh khủng mà tôi đang ngửi thì chắc chắn là mùi cứt chứ không thể là cái mùi của đứa nào đánh dẫm được. Tôi ngó ngang ngó dọc. Tôi nhăn mặt. Mấy đứa ngồi bên cạnh lúc này cũng ngửi thấy. Rồi thi nhau đưa tay lên mà bịt mũi. Con Sâm ngồi ngay đằng trước. Im thiên thít. Mặt cứ đần cả ra. Tôi giơ tay rồi kêu to. Cô ơi! Có cái mùi gì thối lắm? Cô chủ nhiệm đứng ở đằng sau, nghe thấy tôi nói thì đỏ mặt chạy đến. Bọn xung quanh cũng gật đầu lê lệ. Cô giáo ngó xuống kiểm tra một lượt rồi bảo. Bạn Sâm, đứng dậy cô xem. Đến đây thì con Sâm khóc váng cả lên. Tiếng khóc của nó làm cho buổi khai giảng bị đứng hình một đoạn. Tất cả đều chú ý sang. Cô chủ nhiệm phải nói đến lần thứ 3, con bé mới ôm mặt đứng lên. Thì hỡi ôi, cái váy trắng thiên thần đã đổi sang màu vàng khè. Ở trên cái ghế nhựa, tôi còn nhìn thấy rõ cả mấy hạt ngô còn chưa tiêu hóa hết nguyên si dính ở đó. Cả bọn trẻ con cười váng cả lên. Thế là từ ấy, cái tên con Sâm ị đùn nó được hình thành. Con Sâm ôm chầm lấy cô giáo cũng bịt mũi cười khổ. Rồi bế ngang lo lên, chạy ra bờ giếng mà gột, mà rửa. Chắc là sáng hôm ấy ăn xôi ngô của bà thơ đầu cổng, chả biết bụng dạ thế nào, mà mới một lúc đã tào tháo đuổi té re cả ra. Tôi ngồi học cạnh con Sâm ị đồn hôm nay, đợi mãi mà không thấy thằng Trung Tàu đâu. Cả buổi học cũng chỉ nghĩ lý do là làm sao nó nghỉ. Đến chiều thì cô giáo có thông báo là nó bị ốm, nghỉ mấy hôm. Bây giờ tôi mới biết là người ta nói nó bị nhiễm âm khí. Nó bị ma dắt cho nên người về mệt, lăn ra ốm mất mấy ngày. Bẵng đi mấy ngày sau, buổi chiều hôm đó, chúng tôi đang chơi ở bãi đất, ngay gần chỗ Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Thằng Trung Tàu sau vài hôm nghỉ ốm, cũng đã khỏe khoắn trở lại và có mặt. Đang chơi vui thì tự dưng, thằng Đạt rủ mấy thằng ra cái hồ nuôi cá của làng để bắt cá cờ. Hồ này người ta gọi là hồ thống nhất. Hồi đấy chúng tôi mê cá cờ lắm. Mấy con cá cờ đuôi to, vảy màu lấp lánh. Khi bắt được thường thả vào cái chai la vi nuôi rồi cho ăn cám con cò. Nghe thằng Đạt rủ, thằng nào thằng đấy hứng khởi hò reo. Chúng tôi chạy một mạch đến hồ thống nhất. Bấy giờ cũng độ 3-4 giờ chiều. Hồ rộng, có một đoạn vũng ngập nông, chỉ cao độ qua mắt cá chân một tí. Ở đấy cá cờ nhiều vô số kẻ. Bắt cá được một lúc, thằng nào thằng đấy người ngậm lấm lem. Đang định ra về thì một thằng chỉ tay về chỗ cái góc hồ. Ê chúng mày, có thích đi khám phá không? Chúng tôi tò mò nhìn theo, ở góc hồ thống nhất có một cái hố hay là cái đường hầm gì đó bị cây cối bịt lại. Đường hầm này nối từ hồ sang khu cánh đồng của mấy thôn bên cạnh, dùng cho việc tưới tiêu. Nó được chát bê tông, chạy xuyên trong lòng đất, kéo dài vài chục mét. Không biết là người ta đào nó từ bao giờ. Tôi đã biết cái đường hầm này có từ lâu, nhưng chưa bao giờ chúng tôi chui vào khám phá cả. Mấy thằng nghe thằng kia rủ thì tò mò kéo nhau tới gần. Đến nơi thằng nọ chỉ tay vào bên trong. Đi xuyên qua đường hầm này là sang cánh đồng. Anh ta bảo trong đấy nhiều cá lắm. Hay là bọn mình chui thử vào xem, rồi mò sang bên kia. Cả bọn nghe vậy thì hào hứng. Cảm giác khám phá này nó thúc đẩy trí tò mò của bọn trẻ con. Thế là cũng chẳng cần bàn bạc gì thêm. Chúng tôi lũ lượt nối đuôi nhau, vạch cây mà chui vào cái đường hầm cấp nước tưới tiêu, mà không biết rằng nơi ấy sẽ có một kết cục kinh hoàng chờ đợi. Thằng khởi xướng là thằng đi vào đầu tiên. Chuyện xảy ra đã lâu, tôi cũng không còn nhớ nó là thằng nào nữa, bởi vì sau này nó đã chuyển đi nơi khác mất rồi. Chúng tôi theo chân nó, thằng trung tàu rón rén đi sau cùng. Đường hầm này khá lớn, được xây cao, chúng tôi thoải mái đi mà không cần phải lom khom. Nước ở trong đường hầm ngập xâm xấp đầu gối. Càng đi sâu vào bên trong thì càng tối như hũ nút. Có một hai cái lối rẽ làm cho ánh mặt trời ở bên cửa hầm dần dần tắt lịm. Tiếng bước chân của bọn trẻ con lội nước cứ bì bà bì bõm vang lên. Chúng tôi vừa đi vừa bám tay nhau, vừa nín thở. Cảm thấy giống như là một đoàn thám hiểm đang đi khám phá một hang động vậy. Thằng đi đầu nói: "Đừng có lo, có tao, tao đi qua đây rồi. Ở trong này mát lắm. Đi tiếp được một đoạn là thấy lối ra đấy. Cẩn thận bám nhau, kẻo nhầm đường." Mấy thằng gật đầu. Thằng trung tàu đi tụt lại phía sau mấy bước. Không biết là vì sợ hay vì cái gì mà nó cứ rên hừ hừ. Tôi quay đầu lại hỏi nó: "Ê, trung tàu, mày sợ à?" Thằng Trung lắc lắc đầu, khuôn mặt nhăn nhó. Có lẽ là nó sợ, nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để khỏi bị chúng tôi trêu. Xung quanh rất tối, nhưng khuôn mặt của nó thì tôi vẫn có thể nhìn ra lờ mờ. Tôi cười cười gật đầu. Đi được thêm vài mét, bất giác tôi nảy ra một ý. Tôi cười thầm trong bụng, rồi vung chân đá mạnh nước bắn tứ tung. Tôi hét ầm lên oang oang, rồi xô thẳng vào thằng Tí ở đằng trước. "Ui, ui, có rắn, có rắn, chú bơi có rắn, chạy đi." Tiếng hô làm cả lũ náo loạn, xung quanh mọi thứ tăm tối. Mấy thằng bạn nghe thấy hô có rắn thì cũng hét lên đến đinh tai nhức óc. Rồi thằng nào thằng đấy chẳng còn biết trời đất là gì, cứ xô vào nhau cắm đầu cắm cổ mà chạy, bán sống bán chết. Tiếng bước chân lội nước oàm oạp, nước ở bên dưới bị chúng tôi dẫm đạp bắn tung tóe, lại thêm cảnh hỗn loạn làm cho cả lũ không phân biệt được phương hướng. Chúng tôi cứ la hét, vừa cười vừa chạy ở trong cống. Được một đoạn, đến một ngã rẽ, chúng tôi túm áo nhau mà theo đuôi thằng thủ lĩnh kia. Đến lúc thấy ánh sáng mặt trời, thằng nào thằng đấy cũng mừng húm, định bụng lao ra. Thì ở phía sau, tôi nghe tiếng của thằng trung tàu vọng vọng ở trong cống: "Cứu, cứu tao, đợi tao, cứu tao." Chúng tôi lập tức khựng lại. Mấy thằng chạy đằng trước vừa nhìn thấy cái cửa hầm thì vội vàng lao ra. Tôi ngoảnh lại mà chẳng thấy thằng trung tàu đâu cả. Thế nhưng vì muốn dọa nó thêm một chút nữa, cho nên tôi chắp tay loa nói với vào bên trong, rồi quay đầu chạy tiếp. "Chạy nhanh lên trung tàu, rắn nó đuổi sau đít kìa." Những tiếng kêu cứu của thằng trung tàu vẫn cứ vọng ra ngoài. Lần này nó gọi to hơn, và tôi còn nghe đâu có cả tiếng nước ùm ùm. Cứu tao với, Hải ơi, cứu tao với, cứu tao với. Tôi cười khanh khách thích chí. Tôi cứ nghĩ rằng nó sợ quá bị ngã. Rồi tôi cười lớn, quay đầu lao thẳng ra ngoài, đợi mấy thằng bạn. Ánh mặt trời ngoài cửa cống làm cho tôi chói mắt. Chúng nó thằng nào thằng đấy mặt mũi tái xanh. Vì sợ, tôi lại càng khoái, càng ôm bụng mà cười. Thằng Đạt chửi ôm lên: "Rắn đâu? To không? Mẹ nó chứ! Sao không thấy?" Mấy thằng nhốn nháo. Tôi buồn cười quá mà cũng chẳng nói được câu gì. Đứng nghỉ mệt đợi thằng trung tàu một lúc mà chẳng thấy nó đâu. Lúc này tiếng kêu của nó đã im bặt. "Thế thằng trung tàu đâu hả chúng mày?" Tôi vẫn cứ cười, Chẳng biết tại sao lúc ấy tôi lại buồn cười như thế. Chắc là do tôi đã lừa lũ bạn được một vố. Tôi chỉ tay vào bên trong cống, bảo một tí nữa là nó ra ngay. Bây giờ tôi giơ cái túi bóng đựng hai con cá cờ lên mà ngắm nghía không thôi, cứ đứng đấy mà đợi thằng Trung Tàu. Vẫn không thấy nó đâu. Thằng đầu têu vụ thám hiểm mới quay ngược lại trong cống. Hay là nó sợ quá, nó ngất luôn rồi. Tôi vẫn cứ cười, nhưng bây giờ tôi không còn khoái chí nữa, mà nụ cười của tôi lại trở thành gượng gạo. Ôi chao, chắc là nó không sao đâu. Tí nữa nó ra luôn bấy giờ mà. Mấy thằng nhìn nhau, ánh mắt lo lắng bắt đầu xuất hiện. Lại đợi thêm 15 phút nữa. Chúng tôi đứng ở cửa cống, thấp thỏm chờ đợi, mà vẫn không thấy thằng Trung Tàu đâu. Thằng đầu têu bảo, hay là nó chạy ngược trở lại, thử đi vào xem. Ở đấy, đi vào xem. Mẹ nó, tại thằng Hải bún dọa đấy. Tôi cười hành hạch gãi đầu, không nói năng gì. Chúng tôi rủ nhau quay trở lại xem thằng Trung Tàu ở đâu, mà mò mẫm mãi chẳng thấy bóng dáng. Ánh sáng bên ngoài cửa cống tối sầm lại. Chúng tôi vừa đi theo nhau vừa gọi, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh của chính chúng tôi vọng lại trong cống. Bây giờ thì tôi bắt đầu thấy lo thật. Dò dẫm một hồi, chúng tôi nhận ra là cái cống này không chỉ có một hai hướng rẽ, mà nhiều lắm. Trung ơi! Trung! Mày đâu rồi Trung ơi? Cả lũ gọi to, tiếng gọi đến nỗi vọng đi vọng lại làm cho màng nhĩ thấy đau nhói. Bọn tôi tìm kiếm một lượt, ra tận đầu cống bên kia. Ở bên đằng hồ Thống Nhất, vẫn chẳng thấy thằng Trung đâu. Bây giờ bầu trời đã tắt nắng, trên bờ lác đác có mấy bác ở trong làng vừa đi vừa nói chuyện, dắt trâu về. Thằng Trung Tàu mất tích. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nói, hay là nó chạy ngược về nhà, không có ở trong cống. Cả lũ nhìn nhau, nhíu mày. Chúng tôi vừa lo, vừa tự trấn an rằng là thằng Trung Tàu đã chạy về nhà rồi. Chúng tôi lật đật kéo nhau bỏ lên đường cái. Mấy bác đi làm đồng về trông thấy vậy quát. Này, mấy cái thằng kia, ai cho chúng mày chui vào trong cái cống đấy hả? Thế có đi về ngay không? Cả lũ dạ dạ vâng vâng, rồi cứ đinh ninh là thằng Trung Tàu đã bỏ về trước. Mỗi thằng một ngả, chẳng ai quan tâm nữa. Tôi cầm cái túi đựng hai con cá cờ ở trên tay, tự nói một mình. Mẹ tiên sư thằng Trung Tàu nhát chết, mới dọa một tí mà đã bỏ về. Nhìn hai con cá vừa bơi, vừa thích thú, tôi đi tung tăng trên con đường làng. Ông mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng sau phía chân trời xa xa. Cảnh vật xung quanh đang mở tối dần trong một buổi chiều hè định mệnh. Khoảng 7 giờ tối, cơm nước xong xuôi, tôi bị mẹ bắt ngồi vào bàn học. Mẹ nằm ở cái giường đằng sau lưng, tay lăm lăm cái roi mây. Đợt ấy tôi phải ngồi học từ 7 giờ, bắt đầu chương trình thời sự cho đến 9 giờ mới được nghỉ. Tôi ngồi học mà đầu óc trên mây, mắt cứ dán vào cái chai la vi để hai con cá đang bơi tung tăng ở trước ngực. Ngồi học được một lúc, bỗng nhiên tôi nghe tiếng của bố ngồi ngoài hiên. Chú Lý đấy à? Sang ngồi làm chén nước nào. Anh Lý. Hai tiếng anh Lý của bố tôi làm cho tôi nhíu mày. Bây giờ chú Lý hớt hải từ cổng đi vào trong sân. Vừa nhìn thấy bố tôi, chú đã hỏi ngay. Ôi trời anh Dũng, thằng Trung nhà tôi có bên này không? Thằng Trung á? Tôi bất giác sững lại. Mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn ra, còn chưa kịp nói gì thì bố đã nói với vào bên trong. Nó làm gì có ở đây? Hải ơi, thế có thấy thằng Trung nhà chú Lý đâu không? Là chú Lý đang đi tìm thằng Trung. Tôi ngây ra như khúc gỗ, chẳng hiểu thằng này đi đâu, mà giờ này còn chưa có mò về nhà. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nó không có ở đây. Với lại hồi chiều nó cũng về nhà rồi. Tôi chỉ đáp giáo hoành. Dạ không ạ. Chú Lý nghe tôi nói như vậy thì mặt đăm chiêu. Chú đứng nghĩ ngợi mấy giây rồi ngập ngừng. Từ chiều đến giờ không thấy nó đâu à? Tôi vẫn tỉnh bơ. Không ạ, chiều bọn cháu đi chơi với nhau, nhưng mà nó về trước từ lâu rồi, cháu không biết. Chú Lý vội vã. Trời đâu, nó đi từ chiều đã về nhà đâu? Chết thật, tối mù tối mịt rồi còn gì. Dạ, chơi ở chỗ Hồ Thống Nhất ạ. Tôi nói xong, len lén nhìn mẹ. Mẹ tôi nghe thấy chiều nay tôi đã ra hồ chơi thì lườm lườm. Chú Lý không nói thêm gì nữa, chào bố tôi rồi vội vàng chạy ra cổng đi tìm nó. Chú Lý vừa đi khỏi, trong lòng tôi dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ. Đã nghe tiếng bố quát. Đi chơi là cả với nhau, đến giờ này rồi mà còn chưa chịu về, lại còn dám ra hồ mà nghịch. Có biết cái hồ đấy nó sâu lắm không? Học thì dốt, tao ném mẹ mấy con cá đi bây giờ đấy. Tôi sợ cúi gằm mặt. Lắng nghe tiếng kim đồng hồ treo trên tường vang lên những tiếng tạch tạch, tạch tạch. Hơn một tiếng sau, đã gần đến 9 giờ, là thời khắc tôi được rời khỏi bàn học. Có tiếng chó cắn ông ổng ở ngoài đường và tiếng người chân vội vã. Có mấy người đi vào trong sân. Tôi ngó đầu qua cửa sổ nhìn thì thấy bố của mấy thằng bạn, chú Lý và cả thằng Đạt thằng Tý, cùng với thằng đầu têu vụ chui vào cống. Chú Lý khuôn mặt tái nhợt. Chú nhìn bố tôi. Anh Dũng ơi, anh Dũng, anh có bận gì không? Anh ra hồ tìm thằng Trung với tôi với. Cái gì? Bố tôi đánh rơi cả chén nước chè. Mẹ tôi vội vàng chạy ra. Có chuyện gì thế? Thằng Trung làm sao? Sao lại ra hồ? Tôi cảm thấy cổ họng của mình nghẹn ứ, trái tim nặng trĩu. Không biết vì sao tôi lại có cảm giác như thế nữa. Tôi cũng chạy ra ngoài hiên. Bố thằng Đạt nhìn thấy tôi mới nói. Anh Dũng ơi, chiều nay bọn nó rủ nhau chui vào cái cống cấp nước ngoài hồ. Sang đầu bên kia thì thằng Trung mất tích. Bây giờ vẫn chưa tìm thấy đâu đấy. Bố tôi quay lại nhìn tôi rồi quát ầm lên. Bố véo tai tôi mà lôi sành sạch xuống sân. Thế sao lúc nãy mày không nói? Hả? Tại sao mày không nói? Mày thằng danh con, cái roi đâu rồi? Cái roi đâu rồi? Tôi luống cuống, còn chú Lý thì bây giờ mắt đã đỏ bừng lên như sắp khóc. Thằng Tý và thằng Đạt cũng run lẩy bẩy. Chú Lý bảo bố đừng mắng tôi nữa. Rồi cả bố mẹ và tôi cũng mau chóng theo mọi người, xách đèn pin chạy thẳng ra hồ mà tìm thằng Trung tàu. Tối hôm ấy là một buổi tối náo loạn. Người ta lại đi tìm kiếm mà gọi Trung ơi vang vọng. Người làng người xóm nghe tin thằng Trung mất tích thì cũng ùa ra, chia nhau lùng sục khắp lùm cây bụi cỏ quanh hồ mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Hai cái thuyền và những cái lưới quét cũng được dân làng huy động. Mọi người sợ là nó rơi xuống hồ. Cử mấy anh thanh niên bơi giỏi mò mẫm suốt mấy tiếng mà không thấy. Chú Lý bây giờ đã mếu máo khóc. Mẹ thằng Trung thì ngồi bệt ở trên rìa nước mà mếu máo. Ai nấy cũng vô cùng lo lắng. Tôi thì là hoảng thật. Tôi nhìn sang bố. Bố ơi, lúc chiều ở trong cống, bọn con đi cùng nó, nhưng mà lúc chạy sang bên kia thì không thấy nó đâu cả. Hay là nó không quay ngược lại mà nó vẫn bị kẹt ở trong đấy. Những lời tôi nói để làm cho bố tôi chết lặng. Mọi người mệt mỏi nhìn nhau. Bây giờ cũng đã 11 giờ đêm. Một ông trong xóm nghe tôi nói thế thì trợn mắt. Cái gì cơ? Thôi bỏ mẹ rồi. Chúng mày có biết là trong cống đấy nó nhiều ma lắm không? Ôi giời ơi, trong đấy đường đi ngóc ngách chằng chịt. Tao chả hiểu là chúng mày hết trò nghịch rồi sao mà lại rủ nhau chui vào trong cống làm gì? Rõ ràng là người ta rào cả vào rồi cơ mà mấy ông nhõi lại chui vào trong thử xem. Ôi giời ơi, thôi thôi thôi các chú, soi đèn vào mà tìm, soi đèn vào mà tìm, có khi nó không ở dưới hồ đâu. Chú Lý là người xách đèn pin lao vào đầu tiên. Công cuộc tìm kiếm thằng Trung đổ dồn về chỗ cái cống ngầm cấp nước. Tôi với thằng Đạt thằng Tý cũng líu díu chui vào. Ánh sáng đèn pin rọi loang loáng, bấy giờ tôi mới nhận ra là cái cống này quả thực là nhiều đường đi ngóc ngách hơn tôi tưởng. Nước trong cống ban đêm lạnh căm căm. Mọi người bì bõm chia nhau ra tìm kiếm được một lúc thì bố của thằng Đạt đang đi ở một ngách dừng lại. Ôi dồi ôi, thụt mẹ chân, cái chỗ này sâu thế. Cẩn thận đấy, trong này nhiều hố sụt lắm. Sâu... sâu lắm anh ơi, anh qua đây mà xem này. Mọi người bắt đầu đổ dồn sang phía bố của thằng Đạt. Chú Đức đứng khua khua chân, dọi đèn pin xuống cái chỗ nước đục ngầu. Chỗ này quả nhiên là sâu thật. Chú Đức nhón chân xuống đo thử. Ngập đến tận bụng rồi mà vẫn chưa thấy đáy. Lại một cái que dài được đem đến. Chú Đức cắm xuống đo, thấy dễ cũng phải đến 2 mét. Không khí ở trong cống đặc quánh đến ngột ngạt. Những tiếng thở hắt, tiếng nói chuyện vang vọng làm cho ai nấy càng lúc càng thêm căng thẳng. Chú Đức khua khua cái que một lúc thì chú bất ngờ ngây ra. Chú cởi áo, đưa cho thằng Đạt cái đèn pin, rồi không nói năng gì, chú nhảy ùm xuống dưới. Tất cả nín thở chờ đợi. Hai thằng anh thanh niên ở trong xóm thấy chú Đức xuống nước thì cũng lập tức nhảy xuống theo. Tôi nép đằng sau lưng bố. Được vài giây, chú Đức trồi lên, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi rướn cổ nghe ngóng, chỉ thấy chú thở phì phì. Chú dùng một tay bơi sát lại chỗ mọi người đang đứng. Tay kia chú đang nắm một thứ gì đó kéo lại. Anh thanh niên cũng bắt đầu trồi lên bơi theo chú. Những ánh đèn đổ dồn về phía chú Đức. Bố thằng Tý đưa tay kéo chú Đức lên. Thứ chú Đức đang túm ở trong tay cũng lập tức trồi lên, làm cho tất cả mọi người như chết lặng. Đấy là thằng Trung Tàu. Oạp một tiếng, cái đầu của thằng Trung Tàu đôi mắt mở trừng trừng, bị chú Đức túm tóc lôi lên khỏi mặt nước. Tôi, thằng Đạt, thằng Tý và cả thằng đầu têu rú lên vì quá đỗi kinh hoàng. Chú Lý như chết lặng, chú quỳ thụp xuống không nói được một lời. Rồi tất cả xúm lại chỗ chú Đức để mà kéo chú Đức và thằng Trung Tàu ra khỏi cái hố sụt. Ôi trời ơi, Trung ơi là Trung ơi, ôi Trung ơi, chết đuối mẹ nó rồi. Ôi dồi, cháu ơi là cháu. Những tiếng than đến xé lòng của mọi người vang lên, những tiếng than đau xót, vừa như là buông xuôi, không thể cứu vãn được nữa. Đôi chân của tôi run rẩy, tôi nhìn xác của thằng Trung Tàu trắng bạch, tay chân co quắp, đang được chú Đức bế lên khỏi cái hố sụt, rồi chạy ra khỏi cống. Hình ảnh hồi chiều khi nó đứng sau lưng tôi vẫn còn nhớ như in. Mọi người hớt hải chạy theo chú Đức. Ra đến bên ngoài cống, mẹ thằng Trung cũng chỉ biết hét lên rồi lăn ra ngất lịm. Chú Đức đặt xác nó nằm ở trên đường. Chó ở quanh làng chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên cứ chu lên inh ỏi. Chú Lý lặng lặng bước tới bên xác của con, như là người mất hồn đặt tay lên mặt nó. Thì bất ngờ, lỗ mũi, lỗ tai của nó, thậm chí kể cả vành mắt, cũng ứa ra mấy dòng máu đỏ đỏ, thâm thâm. Ba thằng bạn bọn tôi đã khóc. Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng và cứ chết chân tại chỗ khi nhìn thấy nó được kéo lên cho tới lúc nằm co quắp ở trên đường. Thằng Trung Tàu chết đuối. Nó rơi vào cái hố sụt ngầm sâu, không thể bơi vào. Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng những tiếng gọi, tiếng đập nước lúc chiều. Tôi không dám nói ra bất kỳ điều gì. Tôi chỉ đứng run rẩy đằng sau mọi người, nhìn bố và các chú xúm lại động viên gia đình chú Lý. Chú Lý bế xác thằng Trung lên tay, rồi lững thững đi về nhà. Mọi người thu dọn, Gió từ dưới hồ thổi lên lạnh đến tê tái. Đoàn người kéo nhau lầm lũi đi về nhà chú Lý. Hình ảnh chú Lý vừa đi, vừa bế xác của thằng Trung cứng ngắc. Đêm đó là một đêm buồn bã. Bi kịch đã xảy ra với bạn tôi. Có lẽ nếu như lúc đó chúng tôi quay lại cứu nó, thì đã không xảy ra cớ sự như vậy. Tình huống ấy, tôi vẫn không nói cho bất kỳ ai. Người làng cũng túm tụm chạy sang bên ấy chia buồn. Ngay đêm hôm đó, ma chay cũng được chuẩn bị. Vậy là thằng Trung Tàu chết thật rồi. Đêm ấy cả làng thức trắng. Sáng ngày hôm sau, đám ma của thằng Trung diễn ra trong sự tiếc thương của tất cả người làng. Bọn trẻ con cũng có mặt. Người ta nhìn đám trẻ đứng túm tụm lại với nhau, thở dài não nề. Nhưng cũng chẳng ai trách cứ hay mắng mỏ gì. Trẻ con nghịch ngợm, có biết cái gì đâu. Chỉ thương là sao thằng Trung Tàu nó đen đủi đến thế. Tôi như chết lặng, đứng nhìn linh sàng của thằng Trung mà không thể tin nổi. Mới hôm qua hôm kia thôi còn tếu tít với nhau. Vậy mà bây giờ nó nằm lạnh lẽo trong cái quan tài sơn đỏ đậm. Thằng Trung Tàu được di quan ra ngoài đồng, chôn ngay trong buổi chiều hôm ấy. Nó là con một và cũng là thằng con trai duy nhất của vợ chồng chú Lý. Cho nên chú Lý đích thân ôm di ảnh của con đi trước đầu cái xe rồng. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hình ảnh thằng Trung mặc cái áo trắng màu cháo lòng, cổ đeo khăn quàng đỏ trên bức di ảnh làm cho tôi không dám nhìn thẳng. Cô giáo chủ nhiệm cũng tới. Cô vừa đi vừa khóc. Bầu trời ngày hôm đó không có nắng mà cứ âm u xám xịt. Đêm hôm ấy tôi chìm trong cơn ngủ say mộng mị. Tôi thấy mình nằm mơ ở một nơi tối tăm. Dưới chân tôi, dòng nước lạnh ngắt như muốn cắt da, cắt thịt vậy. Ở phía trước là một cửa sáng như là lối thoát. Có bóng dáng của mấy thằng bạn tôi đang đứng vẫy gọi. Hải ơi! Hải! Nhanh lên! Ra đây nhanh lên! Tôi nghe thấy là tiếng của thằng Đạt. Tôi mừng rỡ. Đợi tao! Tôi vội vã bước đuổi theo. Nhưng vừa đi được mấy bước thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng có một làn hơi lạnh phả vào gáy. Lạnh đến tê tái. Thế rồi có âm thanh nho nhỏ vang lên. Hải! Hải ơi! Tôi đứng sững lại. Giọng nói như khống chế toàn bộ đầu óc của tôi. Tôi quay đầu lại đằng sau thì thấy là thằng Trung Tàu. Nó đang đứng lặng lẽ trong bóng tối. Cảnh tượng y hệt như lúc tôi nhìn nó lần cuối ở trong cống thoát nước. Tiềm thức của tôi cứ nghĩ là thằng Trung Tàu chưa chết. Tôi vui mừng kêu lên. Trung Tàu, đi theo tao, chạy theo tao mau lên. Chạy mau lên không rắn nó đuổi đấy. Mau lên. Tôi định quay ngược về kéo tay nó. Nhưng đôi chân tôi cứng lại. Tôi không thể di chuyển được. Thằng Trung Tàu nhìn tôi. Bỗng nhiên từ mũi và tai của nó, dòng máu đen xì xì nhèo ra. Tôi kinh hãi trợn mắt. Nó nhìn tôi vài giây rồi lùi lại đằng sau, chìm vào trong bóng tối. Hải ơi, sao mày không cứu tao? Tại sao mày không cứu tao? Tao chết rồi. Tao chết rồi Hải ơi. Hải ơi, tao chết rồi. Tao chết rồi. Âm thanh của thằng Trung Tàu cứ gào lên điên loạn. Tôi cũng kinh hoàng mà kêu lên. Trung ơi, tao không cố ý đâu. Trung ơi. Xung quanh tôi mọi thứ tối đen. Tôi chồm dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm ở trên trán. Có tiếng mẹ tôi nói với Giang: "Ngủ đi con, làm sao đấy?" Giọng nói của mẹ lôi tôi trở về với thực tại. Chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ma quái. Thằng Trung Tàu không còn nữa, nó được chôn từ chiều rồi. Những gì tôi mơ thấy có lẽ chỉ là vì tôi quá ân hận. Thời gian chậm chạp trôi qua hơn một tháng từ khi thằng Trung Tàu chết. Lớp học của tôi vắng tiếng cười. Tôi trở nên lầm lì ít nói. Bí mật tôi gián tiếp gây ra cái chết của nó ở trong cống, tôi vẫn không dám nói ra với ai cả. Hằng đêm, giấc mơ kinh hoàng cứ lặp đi lặp lại, mặc dù khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ. Thế nhưng lũ trẻ chúng tôi cũng không có buồn được quá lâu. Trẻ con mà, cái gì dù buồn đến mấy thì cũng nhanh quên lắm. Chúng tôi trở lại với cuộc sống bình thường, với những trò vui của tuổi thơ rong ruổi, mặc cho cả đám đã mất đi một người bạn. Hôm ấy là một ngày tháng 9, khai giảng năm học mới, chuyển lên lớp 7. Kỳ nghỉ hè của lớp 6 kết thúc với bao nhiêu kỷ niệm. Buổi chiều hôm khai giảng đi học về, mấy thằng lại rủ nhau ra hồ Thống Nhất chơi. Cái chết của thằng Trung Tàu, chúng tôi dường như đã quên bén, lại lần mò ra đấy, để mà lùng sục khắp các bụi cây ngọn cỏ, mà bắn chim, mà bắt cá, như chưa từng có chuyện gì. Tôi tranh thủ lội xuống bãi ngập, định bắt lấy một vài con cá cờ. Hai cái con mà tôi nuôi ở Chai La Vi lần trước đã chết một con. Lần này tôi bắt thêm về nuôi thay thế chỗ, kẻo con kia nó sống một mình nó buồn. Lúc còn đang lọ mọ thì mấy thằng bạn bắn chim chán chê với nhau. Tôi trông thấy có cái thuyền nhỏ của hợp tác xã neo ở gần bờ, dùng để thả lưới trên hồ. Tôi nói: "Chú mày ơi, chơi trò thuyền trưởng xin bát không?" Cả lũ reo ầm lên. Tôi vừa chụp được một con cá cờ rõ đẹp, tò mò ngẩng lên nhìn. Thằng Tý là người đầu tiên chạy xuống mép nước. Thằng Đạt cùng với ba thằng nữa cũng lập tức chạy xuống theo, rồi leo lên thuyền cái tót. Ở giữa hồ Thống Nhất có một mô đất khá rộng mà chúng tôi gọi nơi ấy là đảo Dấu Vàng. Chẳng hiểu mấy thằng kia ăn gan hùm thế nào mà dám rủ nhau chèo thuyền ra cái mô đất chơi trò thủy thủ cướp biển. Cuộc vui tất nhiên là làm sao có thể thiếu tôi được. Tôi giơ con cá cờ ngắm nghía rồi cho vào trong cái túi bóng lủng lẳng xách theo. "Đợi tao với, đợi tao với." Tôi chạy một mạch ra chỗ neo thuyền, tất thảy sáu thằng ôn con thay nhau cầm cái mái chèo, không mảy may nghĩ ngợi đến sự an toàn mà hò hét đẩy con thuyền ra xa bờ. Con thuyền nhỏ lềnh bềnh bắt đầu khởi hành. Nó cứ được trèo dần ra giữa hồ Thống Nhất bởi sáu thằng trẻ con nghịch ngợm. Chúng tôi vừa ngồi trên thuyền, vừa cười đùa với nhau. Cảm giác này thật sự là mới lạ, thằng nào cũng thích thú. Con thuyền trôi xa bờ độ khoảng 50 mét. Lúc này chúng tôi phân chia nhiệm vụ vai trò của từng thằng trong trò chơi đánh trận giả. Bất ngờ ở dưới đáy thuyền có tiếng nước sộc lên ồng ọc. Con thuyền cứ nặng dần làm cả lũ khó hiểu. Tôi cúi đầu nhìn xuống cái hốc, ở mũi thuyền thì bàng hoàng. Bởi vì tôi thấy nước ở bên dưới đang tràn vào trong. Dưới ấy có cái lỗ thủng to lắm. Mà lúc nãy chúng tôi leo lên thuyền không kiểm tra, trèo ra đến đây mới phát hiện là con thuyền nhỏ bị bục đáy. Các bác trong hợp tác xã neo tạm nó ở đó chờ sửa chữa. Cả bọn bắt đầu hỗn loạn. Lúc đầu nước tràn vào ít, con thuyền lướt đi. Bây giờ nước tràn vào nhiều, con thuyền ì ạch, gần như đứng im tại chỗ. Không khí vui vẻ dần dần chuyển sang lo lắng, rồi hoảng loạn. Chúng tôi muốn trèo ngược về, thế nhưng đã quá xa. Thằng Đạt nói to: trèo ra đảo gần hơn." Mấy thằng không còn biết trời đất là gì nữa. Bao nhiêu chân tay của bọn trẻ con cứ thế mà với xuống mặt nước, hỗ trợ cho thằng Tí đang chèo thuyền loạn xạ. Con thuyền cứ lừ đừ xoay vòng tròn, mặt nước gợn sóng dập dềnh, cộng thêm những bàn tay nhỏ đập xuống nước bành bạch, con thuyền chẳng đi thêm được bao xa mà tròng trành như muốn lật. Thằng nào thằng đấy mặt mũi tái mét. Chiếc thuyền chở chúng tôi đi thêm được một đoạn, rồi nước cứ thế dâng cao dần, nhấn con thuyền chìm nghỉm. Chúng tôi nhảy ùm xuống nước, cố gắng đập tay đập chân, bơi lại chỗ gò đất. Tôi bơi kém nhất, trong tay lúc ấy lại còn cầm theo cái túi bóng đựng con cá cờ tiếc rẻ không muốn buông. Tôi vùng vẫy như con vịt lần đầu tập bơi bị ướt lông, chỉ kịp nhìn thấy lũ bạn bò lên đảo. Tôi uống một ngụm nước to rồi ủng ục mà chìm xuống. Tôi cuống cuồng đập tay đập chân. Đầu của tôi chìm xuống nước rồi lại trồi lên, cứ dập dà dập dành, cảnh vật chao đảo. Tôi choáng váng, tôi loáng thoáng nghe lũ bạn gào gọi, thúc giục tôi bơi đi, nhanh lên. Thế rồi mắt của tôi chuyển sang một màu trong trong xanh lá. Tôi chưa hoàn toàn chìm xuống, nước tràn vào miệng vào mũi, làm cho phổi tôi cảm giác căng lên nặng nề. Tôi quẫy đạp, nhưng chẳng hiểu sao, khi đó tôi không thể nào ngoi lên được. Tay tôi vẫn cứ giữ chặt vô thức cái túi bóng đựng con cá cờ. Vào lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, trong đầu tôi đã nghĩ là mình chết, thì dưới mặt nước sâu thăm thẳm, loang loáng như có một thứ gì đó, giống như một bàn tay, một bàn tay bé nhỏ bất chợt đẩy chân tôi ngược lên trên. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ được gì nữa, nhưng quả thực là tôi cảm thấy đúng là có một bàn tay đẩy ngược tôi. Thêm nữa là một cái bóng mờ mờ, tựa hồ quen thuộc lắm. Cho đến khi ào một tiếng, tôi trồi lên trên mặt nước, tiếng hét của đám bạn vang vọng. Tôi hò sặc sụa, tôi buông cái túi đựng con cá ra mà nôn ọe, rồi dùng hết sức bình sinh bơi về phía của lũ bạn. Tai tôi như ù đi, tôi cảm thấy bàn tay dưới nước vẫn cứ đẩy tôi một cách kỳ lạ. Tôi lóp ngóp bơi thẳng đến chỗ gò đất, rồi được đám bạn kéo lên. Lúc này tôi cảm giác cái bàn tay kia đã biến mất. Tôi nằm vật ngửa ra mà nôn mửa. Bấy giờ có tiếng người ở trên bờ quát vọng xuống: "Tiền tiền sư xa cha chúng mày, tiền tiền tiền sư cha chúng mày, ôi giời ơi, muốn chết hay sao mà rủ nhau bơi sang đây? Cái thuyền đâu? Sao lại ở giữa hồ thế kia?" Là tiếng của một bác nào đó ở trong hợp tác xã. Thằng Đạt khóc toáng lên. Nghe thấy thằng Đạt khóc, cả lũ kia cũng sợ hãi mà khóc ầm lên. Còn tôi cứ nằm ấy mà nôn ọe, ho sặc ho sụa. Tôi mở mắt lơ mơ nhìn về bờ. Tôi giật mình trông thấy có vật gì tròn tròn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cách chỗ mô đất không xa. Vị trí của cái vật đó đúng vào chỗ thuyền chìm. Tôi cố căng mắt nhìn xem cái vật ấy là gì, thì tôi bàng hoàng, tôi lăn quay ra ngất lịm. Chính là nó. Là nó. Không ai khác, chính cái vật tròn tròn là cái đầu của thằng Trung Tàu đang dập dềnh ở trên mặt nước, ngó lên nhìn tôi chằm chằm mà ánh mắt buồn bã. Tôi cũng không biết là tôi ngất lịm đi bao lâu, cũng không biết có phải là do kiệt sức hay không, hay là do hình ảnh của thằng Trung Tàu xuất hiện ở hồ làm cho tôi choáng váng. Cho đến khi tôi tỉnh lại, trời đã tối mịt. Tôi đã thấy mình đang nằm ở trên cái giường thân quen, Mẹ thì đang ở bên cạnh khóc nức nở. Bố thì đứng đó chống tay nhìn tôi nghiêm nghị. Trông thấy tôi tỉnh, bố mừng rỡ. Tỉnh rồi, đây, tỉnh rồi. Tiền sự trả còn mới trả cái. Mày mà không bị thế này thì tao đánh cho mày nát đít. Mày, bố tiền sự trả mày. Tôi lơ mơ nhìn lên mái nhà. Thì ra chúng tôi được dân làng chèo thuyền ra giải cứu. Mấy thằng bạn đều bị bố mẹ đánh cho trận nên thân. Còn tôi thì ngất đi cho nên thoát được một kiếp. Nếu không, số lươn ở trên mông tôi mang ra cân có khi cũng phải được cả rổ. Ăn bát cháo mẹ nấu rồi lại mệt mỏi lăn ra ngủ. Tôi cảm thấy lạnh. Tôi bất giác nghĩ đến hình ảnh thằng Trung Tàu ở trong cống. Nó cứ đứng đó u buồn nhìn tôi, kéo tôi theo vào trong một cơn mộng mị. Hải ơi, Hải ơi, Hải. Khung cảnh xung quanh trôi dập dành. Tôi nhìn thấy mình đang đứng ở bên miệng cống tối thôi. Bốn bề im lặng, chẳng có ai hết. Tôi lắng tai nghe tiếng gọi. Tôi trông thấy cái bóng đen từ trong cống đi ra. Tôi ngây ra tại chỗ. Đằng sau cái bóng còn có rất nhiều bóng người khác đang đứng lố nhố. Cái bóng bước lại gần, không ai khác lại chính là thằng Trung Tàu. Khuôn mặt của thằng Trung tái xanh, nó mếu máo, nó nắm lấy bàn tay của tôi. Hải ơi, tao không giận mày đâu. Tao cứu mày một mạng. Bây giờ chỉ mày mới giúp được tao rời khỏi đây. Tôi cũng khóc nức nở. Tôi xin lỗi nó. Rồi nó lắc đầu quay đi. Bóng hình của nó cứ mờ dần trong cống tăm tối. Tao vẫn ở trong ống cống. Giúp tao. Giúp tao với Hải ơi. Lại là một cơn ác mộng nữa. Tôi bàng hoàng tỉnh dậy thì thấy đã quá nửa đêm. Mồ hôi vã ra như tắm. Tôi chỉ còn biết nhìn lên mái nhà, lẩm bẩm một mình. Trung ơi, Trung. Mấy ngày sau, tôi ốm nằm liệt mất mấy hôm rồi mới khỏe lại. Cơ thể của tôi chỉ là lúc nào cũng cảm thấy gai gai lạnh. Nói ra điều này, tôi cũng không thể hiểu được vì sao. Thế nhưng sau lần chết hụt đó, tôi bắt đầu xuất hiện những khả năng kỳ lạ. Tôi có thể nhìn thấy người âm. Tôi có thể trông thấy ông bà tôi về lúc cha mẹ thắp hương. Tôi thấy những bóng người lạ mặt đi lại trên con đường mòn ngay trước cổng nhà. Thế nhưng tôi có nói thì bố mẹ cũng chỉ bảo là tôi tưởng tượng ra mà thôi. Những giấc mơ về thằng Trung Tàu càng ngày càng hiện ra rõ nét. Tôi cảm thấy mình như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Trong lòng cứ nôn nao, nóng gian, cứ như là người đang ngồi trên đống lửa vậy. Hầm tư tháng chạp, chuẩn bị Tết. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hôm ấy tôi đang ngồi thơ thẩn trên sân thì thấy chú Lý chạy vào. Chú Lý độ này tiểu tụy lắm, chắc vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc. Vừa nhìn thấy chú, tôi cúi gằm mặt lý nhí. Dạ, cháu chào chú. Bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên. Chú Lý thở hồng hộc. Hôm qua tôi ra đồng gọi thằng Trung về ăn Tết. Đến đêm đang ngủ thì nó hiện về. Nó bảo là nó không về được. Nó chưa nhập mộ. Bây giờ chỉ có thằng Hải mới giúp được nó thôi, chứ không ai đưa nó về được. Cái gì? Thằng Hải? Cả bố mẹ tôi đều đồng thanh. Tôi cũng kinh ngạc, ngẩng mặt lên nhìn chú bằng ánh mắt hoang mang. Chú Lý gạt nước mắt. Hải, mày đi với chú. Bây giờ chỉ có mày mới giúp được chú thôi. Hải ơi, chú xin mày. Nhưng mà đi đâu hả chú? Chú Lý nói xong liền kéo tay tôi đi. bố mẹ cũng vội vàng chạy theo. Đi ra cống, ra hồ Thống Nhất, đi nhanh lên, chú đã mời thầy đợi sẵn rồi. Gia đình tôi và chú Lý tất bật chạy trên con đường làng. Ra tới nơi thì thấy một người đàn ông già nua đã trải chiếu ngay ngoài miệng cống. Lễ lạt đã được bày ra đầy đủ, tất cả ngồi xuống. Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cho nên ngơ ngác ngó xung quanh. Ông thầy cúng khấn vái một hồi, gọi tên thằng Trung. Thì ra là chú Lý muốn đến đây để gọi hồn nó về. Vì khi nó chết, trong lúc đau buồn đã quên không làm điều này. Ông thầy cúng gọi tên thằng Trung một hồi lâu, nhưng ông khẽ lắc đầu. Ông ném ra một nắm muối gạo bồng ngô, rồi gọi. Vòng chìm vòng nổi, vòng đói vòng khát, ra đây mà nhận lễ lộc cho. Ông rút một que hương khấn vái khắp nơi, thì bất ngờ từ dưới mặt hồ và cả trong ống cống phả ra những luồng hơi lạnh, khiến cho tất cả đều run rẩy. Cơ thể tôi như đông cứng. Ngay khi những luồng hơi lạnh đó phả ra, tôi trông thấy từ trong ống cống lồm ngồm bò ra 5-7 bóng người. Ở bên dưới mặt hồ cũng có lóp nhóp những cái bóng trồi lên. Tôi kinh hãi rúi vào trong người mẹ. Mẹ ơi, có nhiều ma lắm. Ông thầy bảo tôi trật tự. Chú Lý nhìn ngó xung quanh. Chú khóc mà gọi to. Trung ơi, Trung ơi, ở đâu rồi, về với bố con ơi. Tiếng gọi của chú Lý đau đến xé lòng. Tôi bất giác nghe thấy tiếng gọi loang loáng vọng ra từ trong cống. Bố, bố ơi, Hải, Hải ơi, giúp tao, giúp tao với. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, mập mờ trong ống cống tối thôi, đằng sau những cái bóng đen lố nhố đang nhặt muối gạo là thân ảnh quen thuộc. Thằng trong tàu xuất hiện. Nó đứng mãi trong sâu rồi nhìn ra mà khóc. Tao đây, tao đây, chỉ có mày mới giúp được tao thôi. Chỉ có mày mới giúp được tao thôi, Hải ơi. Ông thầy cúng đưa tay bấm đột. Ông gọi tên thằng Trung 3 lần. Cháu nó đây rồi. Nhưng vì chuyện gì đó mà nó không ra được, tôi cũng không hiểu. Khúc mắc lớn lắm. Chú Lý im lặng. Bố mẹ tôi nghe vậy thì cũng đưa tay lên mà khấn vái. Gió từ bên trong cống mỗi lúc sộc ra một mạch. Tôi cứ khóc òa lên, mất kiểm soát. Tôi đứng dậy, bước lại trước cửa cống. Trung tàu, tao xin lỗi. Tao không tốt với mày. Vì tao mà mày phải chết. Mày cứu mạng tao. Nếu như hôm ấy tao trở lại thì mày đã không phải khổ như thế. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi Trung ơi. Ai nấy đều ngạc nhiên. Bóng hình của thằng Trung tàu khóc lên rưng rức. Nó nhìn tôi một hồi rồi chạy ùa ra. Tao thoát được rồi. Tao thoát được rồi. Tao không giận mày đâu. Từ nay sống tốt, đừng nghịch dại nữa. Bố ơi, bố ơi. Tôi nhìn thấy nó chạy ra. Tôi thấy nó mất kiểm soát. Nó như muốn lao tới ôm chầm lấy bố nó. Chỉ là nó là cái hình bóng mơ mơ hồ hồ. Cho đến khi đầu óc của tôi choáng váng quay cuồng, ngất lịm đi. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trong nhà chú Lý. Trước mặt là bàn thờ của thằng Trung. Trước mắt tôi là thằng di ảnh của thằng Trung, vẫn đang như nhìn tôi mỉm cười. Trung ơi, tao xin lỗi mày Trung tàu ơi. Mọi người thấy tôi đã tỉnh thì khóc nức. Ông thầy cũng kiểm tra một lượt, thấy đã ổn. Vái ba vái lên bàn thờ thằng Trung. Ai, tốt rồi. Mấu chốt là ở chỗ đây đi. Tốt rồi, tốt rồi. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Tôi sờ tay lên bụng, thấy no căng. Bây giờ bố mẹ tôi và chú Lý mới kể là thằng Trung nhập vào người tôi đi về nhà. Đêm qua, nó ăn ngấu nghiến hết cả một con gà luộc, một đĩa xôi. Rồi mới chịu nhập mộ mà xuất ra. Nó chết mà không cả được ăn. Lý do nó báo mộng về nhờ tôi ra giúp nó là vì tôi chưa nói ra chính xác lý do nó chết. Nó thì cũng chẳng giận tôi. Nhưng nó muốn tôi nói lời xin lỗi. Nó muốn tôi nói ra toàn bộ sự tình để xóa bỏ đi cái oán khí mà cho nó về nhà. Cũng may là tôi với nó hợp với nhau. Nếu không thì nó cũng không thể báo được như vậy mà cứ trở thành ma gia, thủy quỷ bị giam giữ ở trong cái ống cống đen tối đó. Tôi nghe xong điều này thì như hiểu ra mọi chuyện. Bên tai tôi là những hình ảnh kỷ niệm của thằng Trung, là những tiếng cười và những câu hảo lớ của nó cứ xa dần. Tôi bất thình lình quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Thằng Trung đứng ở xa lắm. Nó vẫy tay chào tôi, rồi từ từ quay về khu nghĩa địa. Chú Lý cũng im lặng không nói. Bầu trời hôm ấy trong xanh, ánh nắng chiếu vàng vàng. Nhiều năm sau, câu chuyện về thằng Trung Tàu vẫn luôn ghi hằn ở trong ký ức của tôi. Tôi nghe chú Lý nói nó đã đi siêu thoát. Và vợ của chú Lý sinh ra một thằng bé trai kháu khỉnh, giống thằng Trung Tàu y hệt. Tôi vẫn nhớ mãi về nó. Mỗi một lần về quê tôi thường sang bên ấy thắp nhang, mua quả bánh. Cũng yêu quý thằng cu em nó lắm. Tựa như muốn bù đắp lại câu chuyện năm xưa. Bức di ảnh của thằng Trung lâu năm đã cũ mềm, nụ cười ngô nghê của nó và những kỷ niệm thiếu thời vui chơi chạy nhảy, những trò nghịch dại, tôi vẫn mang theo như là kỷ niệm, như là hành trang về tuổi thơ vụng dại. Tôi cũng có khả năng nhìn thấy người âm từ lần ấy. Mặc dù tôi không nói ra với ai, tôi vẫn thường tránh mặt mỗi khi họ xuất hiện. Nhưng có lẽ đây là cái số, cái nghiệp mà tôi phải mang theo bên mình. Câu chuyện về thằng Trung Tàu chấm dứt, nhưng câu chuyện ấy vẫn cứ đau đớn trong lòng. Đeo đẳng tôi, cùng với hội thằng Trung, thằng Tý, thằng Đạt. Thỉnh thoảng, những hình ảnh ấy vẫn cứ hiện về trong những giấc mơ. Một đám trẻ con chạy nhảy nô đùa ở trên bờ đê trong một buổi chiều gió lộng. Hết chuyện. Ok. Mỏi quá. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy những cái câu chuyện về cái tuổi thơ thì ai cũng có. Nó có những cái trò nghịch rất là dại. Và nói thật với các bạn là trong những cái trò nghịch dại đó thì có những cái trò nghịch dại nó gọi là vô sư vô sách, chả sao đâu. Nhưng cũng có những cái trò nghịch dại mà nó để lại những cái hậu quả không lường được. Thật sự là có những cái trò nghịch dại nó để lại hậu quả không lường được. Ví dụ như là cái chết của thằng Trung Tàu. Đúng không ạ? Tôi tin chắc rằng là khi các bạn nghe cái câu chuyện này thì khẳng định là các bạn cũng sẽ thấy một phần của mình ở trong đó, có thể là không phải là hoàn toàn nhưng chắc chắn là có một phần của mình ở trong đó. Bản thân tôi cũng nghe, tôi cũng thấy có mình ở trong đó. Tôi là người đọc, tôi cũng thấy có mình ở trong đó. Và đó là cái nét đặc trưng của tác giả Trung Kiên, qua những cái câu chuyện nó rất là đời. chuyện của Trung Kiên thì nó không có cái dữ dội ầm ào đâu, nó rất là đời. Đôi lúc chúng ta thấy mình ở trong cái câu chuyện thì đó là cái điều mà làm cho mình thích ở tác giả Trung Kiên. Ok, trước khi kết thúc thì mình góp ý lại với anh chị em khán thính giả một lần nữa. Cái này thì mình đã nhắc nhiều lần rồi nhưng mà lâu lâu thì chắc là các bạn quên. Thì anh chị em, tôi đã nói rồi, tôi mở cái chat box là để cho anh chị em thoải mái nói chuyện. Ở trong cái chat box thì các bạn có thể thoải mái nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Nói chuyện về tình hình góc ba chốt bay lên mặt trăng. Nói chuyện về tình hình giá rau muống. Nói chuyện về tình hình bà ngoại của thằng bạn mới đi đẻ về cũng được, cái gì cũng được nhá, trừ một số vấn đề như sau. Thứ nhất, chúng ta không bàn về chính trị, đây là giải trí nhá. Thứ hai, chúng ta không đả phá tôn giáo. Thứ ba, chúng ta không chửi nhau, chửi bệnh. Ok. Và thêm một cái nho nhỏ nữa là tôi biết là có một số bạn nghe chuyện các bạn bị cuốn theo, bị cuốn theo dòng chuyện. Có đôi lúc các bạn bị cuốn theo cái tình tiết của câu chuyện. Các bạn thấy bực bội vì cái nhân vật ở trong chuyện hoặc cái tình tiết ở trong chuyện. Thế nhưng mà các bạn không nên nói ra cái điều đó, nó không hay. Hoặc là có những bạn thích dòng chuyện pháp sư thì các bạn bảo là đây cái chuyện ma có thật này nghe nó như bếp. Hoặc là có bạn thì thích nghe chuyện ma có thật thì lại bảo là mấy cái chuyện pháp sư là mấy cái ông tác giả viết như bếp. Điều đó nó không nên, bởi vì nó mang cái tính nó hơi chủ quan. Và nó bởi vì chúng ta, nếu như các bạn nói một mình các bạn thì nó cũng chả sao đâu, nhưng mà các bạn đưa cái ý kiến chủ quan lên cộng đồng thì nó lại không hay cho lắm. Đây là tôi góp ý rất là thật. Đó, tôi góp ý rất là thật. Tôi cũng không bắt các bạn phải khen. Các bạn không thích chuyện thì thôi, các bạn có thể nói là mình không thích cái dòng chuyện này thôi. Chứ còn các bạn lại bảo là cái chuyện này nó như bếp thì tôi thấy các bạn bảo là ôi tao thích, tao nghe chuyện ma làng quê có chứ nghe chuyện pháp sư như bếp, thì cái đấy nó lại là mang cái ý nghĩa khác. Đó. Mà nó không hay cho lắm. Chứ còn tôi cũng chẳng bắt các bạn phải khen. Các bạn có thể không thích thì thôi ông nghe. Đó. Có những câu nói mình nói ra thì nó rất là ok. Nhưng có những câu nói, có những cái vấn đề mình nói ra thì tự nhiên người ta lại đánh giá mình nó khác đi. Đó. Cái thứ nữa đó là cái việc các bạn có thể trong cái câu chuyện của các bạn nói chuyện với nhau, nó có những cái đôi lúc các bạn tranh luận và đẩy lên cao trào thì nó lại mắng chửi nhau. Đó. Nó mắng chửi nhau. Thế cho nên là nó cũng mất hay. Nó cũng mất hay nhá. Nó bởi vì là tôi đã nói rồi, trong cái chat box có từng đấy người, nó không phải chỉ có riêng mình các bạn, mà đây là kênh văn hóa. Kênh văn hóa, thế nên cho nên là hạn chế, không đánh cãi chửi nhau nhá. Đại mình đánh cãi chửi nhau thì người ta tức mắt. Ok. Người ta tức mắt, người ta khó chịu. Mình thì thỏa mãn được cái tôi, nhưng mà người ta thì khó chịu nhá. Đây là kênh văn hóa, muốn đánh cãi chửi nhau thì sang bên kênh cộng đồng Việt Tân. Sang bên đấy mà cứ chửi nhau nhá. Thoải mái chửi nhau bên đấy. Tha hồ mà thể hiện bản thân. Cảm ơn Tú Võ đã tặng sao. Có một số bạn thì vì kiểu thể hiện cái tôi lớn quá bị block. Thế xong rồi tức quá lập nick clone vào để châm chọc chửi người này người kia và thậm chí chửi luôn cả thằng MC A Tũn. Thì tôi nói thật với các bạn này, có rất nhiều bạn bị block. Trong cái list block nó cũng nhiều rồi. Và các bạn, tôi nói thật là không phải tự nhiên mà block. Ok. Không phải tự nhiên mà người ta block nhá. Mình phải như thế nào mà người ta mới block. Mà đến lúc mà người ta block thì các bạn phải biết là tự nhiên trong một cộng đồng mà một người bị đuổi ra đấy. Đó. Trong một cộng đồng mà bị người ta đuổi ra thì nó là một cái sự rất là xấu hổ. Mình phải làm cái gì đó để đến mức mà người ta phải đuổi mình ra khỏi cái cộng đồng đó, thì tôi nghĩ rằng cái hành động đó rất là xấu hổ. Thế thì thôi, đã bị đuổi ra thì thôi, đừng có cố lập cần lon vào để mà xả giận. Ông lập cần lon vào kiểu cay quá ấy. Lập cần lon vào để mà chửi admin. Cái hành động đấy nó hơi trẻ con. Nó không được hay cho lắm. Ok. Hành động đấy nó hơi trẻ con. À, mình lớn rồi. Đây là kênh tôi thấy ở trên kênh của tôi thì toàn là những người lớn tuổi. Lớn, mình lớn rồi. Hoặc là kể cả các bạn còn trẻ thì nói chung là đã biết viết chữ, đã biết tách chat và biết truy cập sử dụng mạng xã hội thì nó cũng đã là trưởng thành rồi. Đó. Nó đã là trưởng thành rồi thì mình thể hiện cái sự trưởng thành một tí. Chứ như cái ông triển chiêu gì đấy, tôi đoán chắc là một trong những người bị block. Thế nên là tức quá vào chửi admin cà khịa này nọ. Thôi không làm trò đấy nữa, lớn rồi, mình lớn rồi. Ok không? Ok, triển chiêu. Lớn rồi mình chơi nó phải như người lớn đi. Không? Nó đàng hoàng lên tí. Hoặc là dăm ba cái bạn fan của một ai đó ghét tôi chẳng hạn mà vào đây để gây chia rẽ, để đâm thọt. Trò đó nó hơi phèn. Mình chơi cứ đàng hoàng vào. Ok. Nha. Mình đấy là một, tôi nhắc lại cái này thì tôi cũng đã nói rất là nhiều lần rồi. Chẳng qua là có thể là lâu quá thì một số bạn quên mất. Thì tôi nhắc lại để cho anh chị em nhớ một số cái quy định ở trong cái chat box. Ngoài những cái gạch đầu dòng vừa rồi, các bạn thoải mái. Các bạn thoải mái nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, yêu đương, tán tỉnh cũng được, không sao hết. Đây tôi mở chat box ra để cho các bạn nói chuyện. Ok. Ngoài những cái gạch đầu dòng đó, các bạn thích nói cái gì thì nói. Nhá. Cứ tránh những cái gạch đầu dòng tôi vừa nói ra. Tôi mở chat box là để cho các bạn nói chuyện mà. Ok. Đừng thể hiện cái tôi của mình nó lớn quá. Mình phải lớn lên. Mà khi con người ta lớn lên rồi thì người ta càng lớn thì cái tôi của con người ta là càng trung hòa dần đi. Và nó trở thành là cái chúng ta. Đó. Khi mà nhận thức được cái chúng ta và cái tôi thì lúc đó là chúng ta thật sự là trưởng thành rồi. À, như thanh niên kia lại lập nick clone vào tiếp à? Lập vào lại block em ơi, không sao cả. À, lập nick clone vào lại block. Lập nhiều nick clone là vớ vẩn, là mất luôn tài khoản iCloud Google, nó quy cho cái tội spam. Mất luôn tài khoản iCloud, tài khoản mấy cái tài khoản mà sử dụng thuật toán của Google để xài mấy cái chợ App Store các thứ. Yên tâm, cứ để cho bạn ấy lập em ơi, không sao cả. Lúc Google nó quy cho tội spam, nó đánh mất hết. Kể cả là Android thì anh biết mà. Cái này trước đã có ông than thở với anh thế rồi mà. Đi spam nhiều quá. Ok. Thì chia sẻ với anh em như thế nhá. Anh em cứ tem tem lại. Còn cứ yên tâm, mình cứ sống vui vẻ ở đây với mọi người, tự khắc có người yêu. Đó, tự khắc có người yêu, tức rất nhiều bạn kiếm được người yêu ở trong đây rồi. Cái này thì không phải là tôi nói không có chứng cớ, có rất nhiều anh em ở đây cũng phải đã từng inbox tôi rồi. Đó, cảm ơn lão tụn già, nhờ anh, nhờ cái trình livestream của anh mà em kiếm được người yêu. Cảm ơn lão tụn già, nhờ cái trình livestream của anh mà em kiếm được một anh rõ là đẹp trai. Cái này là có, không phải là không. Anh em cứ từ từ, mình cứ thể hiện mình là một cái người thân thiện, dễ mến. Không. Tự nhiên là duyên nó khắc đến. Còn như ví dụ như Quyết thì thôi thì nó hơi, duyên của nó hơi mỏng một tí. Như Quyết Đỗ thì duyên của nó hơi, duyên của nó hơi hơi mỏng một tí tẹo thì nó còn chưa đến thôi. Sớm muộn gì cũng đến là Quyết. Đúng không Quyết? Ừ. Ok, chúng ta kết thúc đi ngủ nha các bạn. Ngày mai là sẽ bộ Vũ Điệu của Máu, Chuyện Ma Chào Mừng Noel, để xem liệu có ông già Noel nhảy ba silo búa quạt khá bảnh hay không. Sau đó là sẽ giới thiệu tới các bạn bộ Pháp Sư của tác giả mới, tác giả Đông Phong, mang tên là Ngục Mộ. Và tiếp theo đến một chuyện lẻ, và đến ngày 24, đến ngày 24, tức là Noel, thì chúng ta sẽ cùng với Pháp Sư Đen và Pháp Sư Tí đón Noel. Không biết là liệu có thấy ông già Noel cưỡi con trâu của Tí không? Ok, đấy, cái lịch của tôi là như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.